Nam mô tát sa pa ga wa to a ra to sam ma sam bu tát sa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra to sam ma sam bu tát sa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra to sam ma sam bu tát sa Đại sư xin nguyên thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp Bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo Pháp Bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, có phần phước nào phát sanh, xin chia điều đến cho toàn thể Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay tiếp tục sư chia sẻ tiếp theo về cái y pháp gọi là hành sankhara. Thì được rồi, chúng ta có học xong về cái chi pháp vô minh. Thì sáng nay sư sẽ tiếp tục thuyết giảng về cái chi pháp là hành. Được rồi đó, chúng ta có tìm hiểu về vô minh. Vô minh tức là chúng ta không có hiểu tám điều. Chúng ta không hiểu về khổ, không hiểu về tập, không hiểu về diệt, không hiểu về đạo. Tức là chúng ta bất chi tứ đế. Thì như vậy được gọi là vô minh. Là chúng ta không có biết được uổng quá khứ, chúng ta không có biết được uổng tương lai, chúng ta không biết được uổng quá khứ và tương lai. Chúng ta không hiểu về cái lý duyên khởi. Thì như vậy được gọi là vô minh. Tức là vô minh không hiểu được tám điều này. Và vô minh có thể biết được những điều khác. Do chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được lý duyên khởi, cho nên chúng ta còn vô minh, thì vô minh sẽ duyên cho hành. Trong cái lý duyên khởi, Đức Phật dạy rằng Avijja Paccaya Sankhara, tức là vô minh duyên cho hành. Trong kinh đó, chúng ta thường nghe cái câu mà Đức Phật dạy rằng Sabbe Sankhara Anicca. Thì Sabbe Sankhara Anicca ở đây có nghĩa là các hành là vô thường. Thì cái chữ Sankhara trong cái câu này, tức là chúng ta phải cần hiểu rằng chỉ cho cái sự vận hành của tất cả pháp vũ vi, tức là cái sự vận hành của danh và sắc hay là năm thủ uẩn. Và cái câu sankharak khanh tháp, tức là cái câu này có nghĩa là chỉ cho hành uẩn. Thì hành uẩn ở đây đó ám chỉ cho 50 tâm sở. Còn trong cái câu, trong cái lý duyên khởi mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng Anicca Paccaya Sankhara đó, thì chữ Sankhara ở đây tức là chỉ cho sở hữu tư, tức là nghiệp. Thì do chúng ta đó còn vô minh, chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, cho nên chúng ta mới tạo nghiệp, cho nên vô minh duyên cho hành. Thì hành đó, trong chú giải có giải thích rằng gồm có ba loại, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Khi mà chúng ta lấy theo các chi pháp vô minh, cái chi pháp của vô minh là sở hữu si, còn cái chi pháp của hành tức là sở hữu tư. Thì khi mà sở hữu tư, thiện nó đi chung với tám tâm đại thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, thì như vậy được gọi là phúc hành. Và sở hữu tư bất thiện đi chung với 12 tâm bất thiện, đó là 8 tham, 2 sân, 2 si, như vậy được là phi phúc hành. Và sở hữu tư thiện đi chung với 4 tâm thiện vô sắc, thì như vậy được là bất động hành. Thì khi mà chúng ta còn vô minh, chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được tam giới là khổ đế, nên chúng ta mới có tạo nghiệp, đó là hành, phúc hành và phi phúc hành và bất động hành. Vì có hành nghiệp nên chúng ta phải có thức tái sinh. Vì có thức tái sinh cho nên thức sẽ duyên cho danh sắc. Và danh sắc sẽ duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, già chết, sầu bi khổ não. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hành. Thì bây giờ sẽ đề cập trước tiên là phúc hành. Do chúng ta còn vô minh, chúng ta không có hiểu được tứ đế, chúng ta không có hiểu tam giới này là khổ. Chúng ta trốn khổ tìm vui bằng cách là chúng ta tạo nghiệp thiện, dục giới và thiện sắc giới. Thì như vậy được gọi là vô minh duyên cho phúc hành. Thì khi mà chúng ta đề cập đến phúc hành đó, mà thiện nghiệp dục giới, tức là sở tư đi với tám tâm đại thiện, như là chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta nghe pháp, chúng ta thuyết pháp, thì những cái thiện nghiệp này thì được gọi là phúc hành. Chúng ta là còn phàm, chúng ta chưa phải là A-la-hán, thì chúng ta phải tạo nghiệp thôi. Một là chúng ta tạo thiện, hai là chúng ta tạo ác. Nhưng mà có một số người chưa có hiểu được về cái vấn đề này đó. Thì họ có quan điểm rằng á, nếu mà vô minh, chúng ta còn vô minh mà chúng ta tạo thiện nghiệp á, thì chúng ta cũng vẫn luân hồi, cho nên chúng ta không cần tạo thiện nghiệp. Thì có những quan điểm như vậy đó, thì suy nghĩ rằng nó không có được tốt đẹp lắm. Thì ở đây chúng ta cần hiểu như thế nào. Thì chúng ta còn phàm phu á, thì Đức Phật dạy chúng ta phải cần tạo nghiệp thiện. Nhưng mà cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo trong Phật giáo, Đức Phật dạy cho chúng ta đó, bằng cách bố thí, dưỡng giới, hành thiền, thì những cái thiện nghiệp này để rút ngắn luân hồi. Chẳng hạn như Đức Phật dạy chúng ta bằng cách bố thí, thì khi chúng ta bố thí nó cũng là phúc hành đó. Chúng ta hiểu rằng tất cả tài sản của chúng ta có được, nó là pháp phủ vi, nó là vô thường. Cho nên chúng ta bố thí để chúng ta dứt bỏ lòng tham, chúng ta làm trang nghiêm tâm, chúng ta làm thanh tịnh tâm, đạt đến Niết Bàn. Thì những cái sự bố thí của chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta rút ngắn luân hồi. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta bố thí, chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm do cái tâm tham và cái tâm bủn sỉnh. Chúng sanh mà không bố thí được do lòng tham và cái tâm bủn sỉnh, nên chúng sanh mới có chấp giữ vào tài sản chúng ta, chúng sanh không bố thí được. Cho nên chúng ta bố thí là để chúng ta dứt bỏ lòng tham, chúng ta làm trang nghiêm tâm, làm thanh tịnh tâm. Thì cái việc bố thí đó là chúng ta đang thực hành những cái thiện pháp ba la mật. Mà những thiện pháp ba la mật nó làm cho chúng ta để rút ngắn luân hồi, để làm nên nền tảng để chúng ta chứng đạo, chứng quả. Cho nên cái việc mà chúng ta thực hành thiện pháp, phúc hành, Đức Phật dạy chúng ta cái thiện nghiệp đó để chúng ta rút ngắn luân hồi. Rồi lại nữa, cái cách mà chúng ta giữ giới thì trong những trường hợp này chúng ta cũng tạo phúc hành. Nhưng mà Đức Thế Tôn mà dạy chúng ta giữ giới bằng cách là làm cái nền tảng để chúng ta thực hành tính niệm xứ, để chúng ta nhận thức được vô thường khổ vô ngã. Chứ không phải là chúng ta giữ giới để mong sanh trời sanh người, hay là không phải chúng ta giữ giới để mọi người cung kính chúng ta. Thì chúng ta giữ giới mà chúng ta làm nền tảng để thực hành tứ niệm xứ, để đạt đến đạo quả. Thì cái sự giữ giới đó để giúp cho chúng ta đạt đến Niết Bàn. Thì những cái việc giữ giới đó là những cái sự giữ giới ba la mật. Thì chúng ta giữ giới cũng là phúc hành. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta tạo thiện nghiệp bằng cách rút ngắn luân hồi để thoát luân hồi. Rồi chúng ta hành thiền cũng là phúc hành. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, trong thời gian chúng ta thực hành tứ niệm xứ cũng là phúc hành đó. Nhưng mà cái sự hành thiền của chúng ta để nhận diện được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc này, để chúng ta nhàm chán tất cả pháp phổ quy mà chúng ta đạt đến sự giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng á, tuy rằng chúng ta còn vô minh duyên cho phúc hành, nhưng mà cái việc làm thiện của chúng ta làm á, Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta để diệt trừ tham, diệt trừ sân và diệt trừ si, để chúng ta rút ngắn luân hồi để thoát luân hồi. Nên người cư sĩ chúng ta hiểu như vậy mà chúng ta phải thực hành những thiện pháp. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng á, còn vô minh duyên cho hành, phúc hành rồi phúc hành sẽ duyên cho thức để tái sinh. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nói rằng chúng ta tạo thiện nghiệp và chúng ta cũng phải luân hồi. Rồi như vậy chúng ta không tạo thiện nghiệp, mà chúng ta không tạo thiện nghiệp thì chúng ta tạo ác nghiệp. Còn đối với những cái tôn giáo khác mà họ không biết về lời dạy của Đức Phật thì những cái việc thiện của họ là tiếp nối luân hồi. Chẳng hạn như là có một số tôn giáo khác, những giáo chủ khác, thì do họ có vô minh cho nên họ cũng tạo thiện nghiệp. Có một số ngoại đạo họ cũng tạo thiện nghiệp bằng cách bố thí giữ giới hành thiền, nhưng mà cái sự bố thí của họ để tiếp nối luân hồi, và cái sự giữ giới của họ cũng để tiếp nối luân hồi, và cái sự hành thiền của họ cũng tiếp nối luân hồi. Bây giờ sư chỉ nói về những cái ngoại đạo mà họ có cái niềm tin nơi nghiệp, hay là họ phát triển điều thiện á. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài chưa xuất hiện ở đời đó, thì có những cái tôn giáo, có những vị đạo sĩ người ta vẫn tu chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là tứ thiền, hay là ngũ thiền, thì cái sự hành thiền của họ đó cũng giúp cho họ sanh thiên. Nhưng mà cái thiện nghiệp của những chúng sanh này họ làm đó, thì chỉ tiếp nối luân hồi thôi. Tại vì những chúng sanh này không có phương pháp để thực hành như thế nào để hiểu được tất cả pháp vô vi là vô thường, khổ, vô ngã để đạt đến niết bàn. Thì những chúng sanh này họ làm thiện thì họ chỉ tiếp tục luân hồi chứ không có rút ngắn luân hồi. Cho nên chúng ta được mai duyên, chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta tạo thiện nghiệp để rút ngắn luân hồi. Những cái thiện nghiệp của chúng ta nó trở thành ba la mi để làm cái nền tảng để chúng ta chứng đạo chứng quả. Cho nên người cư sĩ chúng ta đó, tuy rằng chúng ta vẫn còn vô minh, chúng ta chưa hiểu tứ diệu đế là chúng ta còn vô minh đó. Chúng ta chưa có hiểu được lý duyên khởi, tức là chúng ta còn vô minh, thì chúng ta tạo nghiệp. Thì khi mà chúng ta tạo nghiệp phúc hành đó, thì những cái thiện nghiệp của các Phật tử chúng ta như là bố thí giữ giới hành thiện cung kính, đó là phúc hành. Nhưng mà những cái việc thiện của chúng ta là nguyện để đạt đến niết bàn, thì những cái thiện nghiệp của các Phật tử chúng ta là những cái thiện nghiệp ba la mật, là rút ngắn luân hồi. Cho nên chúng ta phải cần tạo thiện nghiệp. Chúng ta hạnh phúc và chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thực hành để chúng ta thoát mọi khổ đau. Thì đây phúc hành á, thì trong lúc mà chúng ta đề cập phân tích theo vi diệu pháp á, thì chúng ta làm thiện bằng tám tâm đại thiện dục giới. Thì trong tám tâm đại thiện dục giới chúng ta phân tích ra rồi gồm có bốn tâm đại thiện hợp chí và bốn tâm đại thiện ly chí, rồi có bốn tâm đại thiện gọi là thọ hỷ, và bốn tâm đại thiện thọ xả, rồi có bốn tâm đại thiện gọi là hữu trợ, và có bốn tâm đại thiện vô trợ. Thì trong cái việc làm của chúng ta đó, chúng ta tạo phúc hành đó, dục giới thì chúng ta phải đề cập đến tám tâm đại thiện. Thì trong cái bốn tâm đại thiện hợp chí đó, chúng ta làm mà chúng ta bố thí, mà chúng ta hiểu nhân hiểu quả, chúng ta làm thiện trong việc bố thí mà để chúng ta dứt bỏ lòng tham, để chúng ta diệt trừ cái tâm bủn sỉnh và cái tâm gọi là tham lam, cái sự dính mắc đó, thì chúng ta làm mà chúng ta có sự hiểu biết như vậy, tức là chúng ta làm bằng bốn tâm đại thiện hợp chí. Khi mà chúng ta làm thiện mà bằng những cái tâm hợp chí này, mà chúng ta làm với sự hiểu biết mà có sự vui thích, cái sự quan hỷ, thì cái sự quan hỷ đó thì suy nghĩ rằng nó sẽ thù thắng hơn là chúng ta làm một cách nó thản nhiên. Thì trong việc là thiện mà chúng ta làm đề cập theo cái những cái tâm đại thiện dục giới mà chúng ta làm hợp chí thì nó phước nó nhiều hơn là ly chí. Mà chúng ta làm thiện mà với cái tâm thọ hỷ, phước nó nhiều hơn là chúng ta làm bằng cái tâm thọ xả. Mà chúng ta làm thiện bằng cách vô trợ, nó phước nó nhiều hơn là hữu trợ. Cho nên người cư sĩ chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta làm thiện như thế nào đó mà chúng ta làm bằng cái tâm mạnh mẽ, bằng cái thói quen đó, gọi là vô trợ, cái tâm đó nó sẽ cho quả mạnh hơn, phước nó lớn hơn. Còn chúng ta làm bằng với cái tâm yếu ớt, mỗi khi làm thiện rồi phải có người khác để mà khuyến khích chúng ta, hay là khi mà nghĩ tới cái việc thiện làm, tâm chúng ta nó lại sanh khởi, nó rất là yếu, bị cái tâm gọi là bủn sỉnh, tham lam nó chi phối, nên cái tâm mình nó yếu vô cùng. Mình phải suy nghĩ nhiều lần mình mới làm thiện được. Thì như vậy tức là chúng ta làm bằng cái tâm hữu trợ thì cái nó cho quả yếu hơn là chúng ta làm bằng cái tâm vô trợ. Cho nên khi mà chúng ta tu tập như thế nào mà chúng ta thấy việc thiện là chúng ta làm một cách mạnh dạn hăng hái, thì như vậy gọi là vô trợ. Rồi khi mà chúng ta làm thiện á, mà chúng ta nghĩ tới điều thiện là chúng ta vui trong tâm, chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta cảm thấy hoan hỷ, chúng ta cảm thấy sung sướng khi mà làm điều thiện á, để làm bằng cái tâm thọ hỷ như vậy, cái phước nó nhiều hơn là làm bằng cái tâm lãnh đạm thờ ơ thọ xã. Cho nên khi mà đề cập đến cái tâm dục giới, tâm thiện dục giới á, thì cái thọ hỷ á, nó sẽ có cái phước lớn hơn là cái tâm thọ xã. Nhưng mà đề cập đến tâm thiền thì thọ xả nó lại thiền cao hơn là thọ hỷ. Là chúng ta làm thiện mà với cái tâm hợp trí, có trí tuệ thì nó phước, nó thù thắng hơn là cái làm bằng cái sự thiếu trí. Cho nên chúng ta học Pháp, học vi diệu Pháp, chúng ta nghe kinh, chúng ta xem chú giải để chúng ta hiểu, cho trí tuệ chúng ta nó phát sinh. Sau này chúng ta làm gì chúng ta cũng tận dụng trí tuệ, chúng ta dùng trí. Các vị dùng trí nhiều, lâu ngày trở thành cá tánh, các vị sanh ra đời, các vị là người có trí tuệ. Cho nên mình có trí hay không có trí là cũng do cái nghiệp mình tạo ra, do cái sự huân tập của mình. Ngày xưa giờ mình đi đến chùa, mình làm thiện, mình thiếu trí tuệ, động đâu tin đó, ai nói gì cũng tin, không có sự suy xét. Trời, chúng ta làm thiện cũng vậy, ta khiến tấn chúng ta làm, nhưng chúng ta không có hiểu được cái lợi ích của thiện như thế nào. Chúng ta không hiểu nhân quả, chúng ta không có hiểu được cái lợi ích của phước báo. Thì như vậy chúng ta không có sử dụng trí tuệ đó, thì nó trở thành cá tánh thói quen rồi. Thì chúng ta làm bằng những cái tâm nào thì nó cho quả tâm đó. Làm bằng tâm thiếu trí thì nó sẽ cho quả tâm thiếu trí. Sinh ra đời chúng ta là người thiếu trí. Thì bây giờ chúng ta có học hỏi giáo lý, chúng ta là người học rộng hiểu nhiều, hiểu được lời dạy Đức Phật, chúng ta suy xét, thì chúng ta sử dụng trí, mà chúng ta sử dụng chính trí nó thành thói quen rồi đó, thì sau này nó thì chúng ta là cái người có trí tuệ rồi. Làm bằng tâm có trí tuệ nó sẽ đưa đến kết quả có trí tuệ. Thì như vậy chúng ta đã hiểu được phúc hành đó, tức là đề cập đến tám tâm đại thiện, tức là sở hữu tư đi với tám tâm đại thiện, rồi thân chúng ta làm thiện, miệng chúng ta nói thiện, ý chúng ta nghĩ thiện, như vậy tức là chúng ta tạo phúc hành. Rồi kế đến nữa đó, phúc hành đó, thì chúng ta đề cập đến sở hữu tư đi chung với năm tâm thiện sắc giới. Ở đời này có những chúng sanh không hiểu được tứ diệu đế, không hiểu được lý duyên khởi, chúng sanh chánh khổ tìm vui bằng cách là thực hành thiện nghiệp, bằng cách là tu thiền, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Như vậy được gọi là vô minh di do hành. Thì cái thiện nghiệp sắc giới được gọi là phúc hành. Thì ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu rằng khi mà chúng ta còn vô minh, chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được lý duyên khởi, chúng ta chống khổ tìm vui bằng cách là chúng ta tạo thiện nghiệp dục giới, chúng ta tạo thiện nghiệp sắc giới, thì như vậy được gọi là vô minh duyên do phúc hành. Thì phúc hành á, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là thiện nghiệp dục giới và thiện nghiệp sắc giới. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu vậy vô minh nó duyên cho phúc hành bằng cách nào. Thì chúng ta đề cập theo cái lý duyên hệ đó. Thì vô minh duyên cho phúc hành đó, bằng cảnh duyên. Nên khi chúng ta tìm hiểu được lý duyên hệ nữa đó, thì chúng ta thấy rằng đó, trong cái lý duyên khởi đó, thì Đức Phật dạy rằng vô minh duyên cho hành, tức là vô minh là nhân, hành là quả, chỉ đề cập đến pháp làm duyên và pháp lực duyên thôi. Nhưng mà trong lý duyên hệ đề cập đến lực duyên, tức là chúng ta hiểu cái này thì chúng ta sẽ hiểu rộng hơn. Thì ở đây đó, vô minh mà duyên cho phúc hành đó, tức là bằng cảnh duyên là như thế nào. Thì nãy sẽ có đề cập vô minh tức là sở hữu si. Thì trong lúc mà chúng ta đó sanh khởi cái tâm si, thì khi mà chúng ta khởi cái tâm si á, thì tâm si nó cũng đồng nghĩa vô minh. Khi đó chúng ta thực hành thiền minh sát, chúng ta lấy tâm si làm cảnh, làm đối tượng. Thì khi mà chúng ta quan sát tâm si á, thì cái tâm quan sát nó thuộc về tâm đại thiện dục giới. Thì như vậy tức là vô minh duyên cho hành bằng cảnh duyên. Rồi lại nữa, như thế nào gọi là vô minh duyên cho phúc hành bằng cảnh duyên? Chẳng hạn như cái người mà người ta chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, khi đó họ luyện được cách thần thông đó, họ có tha tâm thông. Khi mà tâm của chúng sanh đó đang có si thì cái người ta có tha tâm thông, người ta biết được ở cái người đó tâm si đang có hiện hữu trong tâm người đó. Thì cái người mà người ta có thần thông á, người ta sẽ nhìn được cái phiền não của chúng sanh khác. Thì trong trường hợp này được gọi là vô minh duyên cho phúc hành bằng cảnh duyên. Rồi lại nữa, vô minh mà duyên cho phúc hành á, bằng cặn những ý duyên. Chẳng hạn như là chúng ta phiền não, thì phiền não thì chúng ta thấy rằng á, trong mỗi cái tâm tham sân si, trong tất cả tâm bất thiện đều có sở hữu si nó trong đó. Thì si có nghĩa là đồng nghĩa vô minh. Khi mà chúng ta phiền não gia đình chúng ta, hay là chúng ta phiền não trong cuộc sống này, bắt đầu chúng ta mới nghĩ rằng thôi giờ mình đi vô chùa, mình hành thiền, mình nghe pháp. Ở khi đó chúng ta mới đi vô chùa, cái chúng ta nghe pháp và chúng ta mới hành thiền. Thì như vậy tức là vô minh duyên cho hành bằng cặn ý duyên. Thì do chúng ta có vô minh, chúng ta phiền não, thì chúng ta thấy rằng cái phiền não là nó trợ cho những cái thiện nghiệp phúc hành á, bằng cái cặn ý duyên, tức là bất thiện trợ cho thiện. Thì trong lúc đó chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng có những trường hợp bất thiện trợ cho thiện. Có những lúc mà người ta chửi chúng ta bực mình. Chúng ta nói cuộc đời này khổ quá, thôi mình cố gắng mình tu tập. Thì khi đó chúng ta mới hành thiện, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới. Thì chúng ta thấy rằng trong những trường hợp này là phiền não trợ cho thiện, tức là bất thiện trợ cho thiện. Thì như thế nào cũng vậy. Khi mà chúng ta bị vô minh nó chi phối đó, chúng ta phiền não, chúng ta khổ sở, rồi khi đó chúng ta mới làm những điều lành điều thiện. Thì trong những trường hợp này đó, thì chúng ta phải cần hiểu rằng vô minh duyên cho phúc hành bằng cặn ý duyên. Rồi lên nữa, có những người á, mà họ bị vô minh chi phối, họ khổ đau, rồi những chúng sanh này họ mới cố gắng họ tu thiền, họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì trong những trường hợp này cũng được gọi là vô minh duyên cho phúc hành bằng cặn ý duyên. Thì sư đề cập tới cái lý duyên hệ á, thì sư chỉ nói sơ qua thôi. Tại giờ chúng ta chưa hiểu được cái lý duyên hệ. Thì trong 24 duyên hệ đó, thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu á. Thì khi đó chúng ta hiểu được mỗi cái chi pháp của lý duyên hệ rồi, thì những gì sư trình bày á, thì các Phật tử chúng ta sẽ rõ hơn. Thì ở đây đó, chúng ta phải cần hiểu rằng vô minh, tức là chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không có hiểu được lý duyên khởi, chúng ta không có hiểu được tam giới này là khổ đau, nên chúng ta mới tạo nghiệp phúc hành. Tức là trong trường hợp này được gọi là bất thiện trợ cho thiện. Thì phúc hành gồm có thiện nghiệp dục giới và thiện nghiệp sắc giới, tức là tám tâm đại thiện dục giới. Sở hữu tư đi với tám tâm đại thiện dục giới và sở hữu tư đi chung với năm tâm thiện sắc giới. Thì như vậy được gọi là phúc hành. Rồi bây giờ sư sẽ đề cập đến vô minh duyên cho phi phúc hành. Thì phi phúc hành ở đây tức là sở hữu tư đi chung với 12 tâm bất thiện, đó là tám tham, hai sân và hai si. Do chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được lý duyên khởi, chúng ta chống khổ tìm vui bằng cách là chúng ta tạo nghiệp ác. Vì trong trường hợp này gọi là bất thiện trợ cho bất thiện. Vô minh nó là phiền não, nó là bất thiện, là nó trợ tạo cho những cái điều ác như thân ác, khẩu ác, ý ác. Thì thân ác khẩu ác ý ác nó thuộc về phi phúc hành. Về cái vấn đề này chúng ta dễ hiểu, chẳng hạn như là chúng ta bị tâm si chi phối, chúng ta bị phi vô minh đó chi phối, chúng ta không có hiểu như thế nào là thiện là ác, thì khi đó chúng ta mới làm những cái điều xấu điều ác như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Thì như vậy tức được gọi là vô minh, duyên do gọi là phi phúc hành. Vô minh là phiền não, là chúng ta tạo nghiệp ác thì nó thuộc về phi phúc hành. Thì đề cập đến phi phúc hành đó, là chúng ta đề cập đến tám tham, hai sân và hai si. Thì chúng ta thấy rằng có những lúc đó, chúng ta tạo nghiệp ác bằng tám tâm tham. Chẳng hạn như có những lúc mà chúng ta trộm cắp, thì trộm cắp thì chúng ta hiểu là phần lớn là chúng ta tạo nghiệp bằng tám tâm tham. Chúng ta thấy tài sản của người khác, chúng ta quan hỷ, chúng ta thích thú, chúng ta muốn chiếm đoạt, thì những cái tâm tham là nó điều động chúng ta. Thì trong lúc đó chúng ta đang tạo nghiệp tham. Hay là chúng ta tà dâm, đó là cũng do cái nghiệp tham chúng ta tạo. Hay là chúng ta nói dối. Nói chung tâm tham nó tạo nghiệp qua thân, khẩu và ý. Rồi có những lúc mà chúng ta tạo nghiệp ác bằng tâm sân. Chúng ta sân giận nóng nảy, có thể chúng ta giết con muỗi, chúng ta giết con này con kia. Chẳng hạn muỗi đang bay, chúng ta khởi tâm sân lên, chúng ta bực mình, chúng ta sát sanh, chúng ta giết đó. Như vậy tức là chúng ta tạo nghiệp sân. Rồi có thể chúng ta đánh đập người khác. Có thể là có những lúc đó, chúng ta bực mình, chúng ta đánh đập người khác. Chúng ta chửi mắng người khác. Chúng ta nói những lời tục tiểu. Thì trong những trường hợp đó là chúng ta đang tạo nghiệp sân. Là có những lúc thì chúng ta tạo nghiệp ác bằng tâm si. Chúng ta không có hiểu biết, không có phân biệt được thiện ác. Chúng ta là người si mê, chúng ta là người gọi là ngu si đần độn. Thiện mà chúng ta tưởng là ác, ác mà chúng ta tưởng là thiện. Thì có những lúc chúng ta tạo nghiệp bằng nghiệp si. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phi phúc hành đó, do chúng ta tạo nghiệp ác có sự khác nhau, cho nên nó cho quả cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn các vị thấy rằng các loài bằng sanh, có những con á thì nhìn cái thân thể nó đẹp, có những con thì nhìn thân thể nó xấu. Tại sao vậy? Thì chúng ta biết rằng những chúng sanh mà sanh vào bằng sanh đều là tạo nghiệp ác bằng tham sân si cả. Nhưng mà có những con mà nó tạo nghiệp ác bằng tâm sân á, nó sanh thành những loài bằng sanh, chẳng hạn như các loài rắn. Chúng ta thấy loài rắn thì nó rất là hung dữ, và cái thân hình nó xấu xí, mình nhìn vô nó là mình sợ. Hay là những cái con bọ hung hay là bồ cạp, các loài côn trùng như là con rít rồi đó. Thì có những cái là bằng xanh chúng ta thấy cái thân hình nó xấu xí mà nó lại hung dữ. Thì những chúng sanh này tức là tạo nghiệp ác bằng sân tâm. Nhưng mà có những loài bằng xanh đó, chúng ta thấy rằng cái thân hình nó cũng vẫn đẹp, nó không có xấu xí, mà nó không có hung dữ. Thì có thể là những chúng sanh này nó tạo nghiệp bằng tham tâm hay là bằng si tâm. Cho nên nghiệp ác mà chúng ta phân tích ra nó thì có những lúc chúng ta tạo nghiệp ác bằng tham thì nó sẽ cho quả khác. Chúng ta tạo nghiệp ác bằng sân nó cho quả khác. Và chúng ta tạo nghiệp ác bằng si nó cho quả khác. Cho nên khi nào chúng ta khởi tham, khởi sân, khởi si là khi đó chúng ta đang tạo nghiệp, như vậy được gọi là phi phúc hành. Thì chúng ta phải tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở tu la. Do chúng ta còn vô minh, chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được lý duyên khởi. Cho nên chúng ta tạo nghiệp ác bằng phi phúc hành. Và khi mà chúng ta tạo nghiệp á, ác rồi đó, thì nó sẽ sản sinh ra quả, gọi là hành duyên cho thức. Mà cái tâm quả thức bất thiện này, tâm quan sát tạo xảo bất thiện á, thì nó sẽ đưa chúng ta vào bốn đội xứ, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì vô minh sẽ duyên cho hành, thì hành sẽ duyên cho thức, tức là chúng ta đi tục sinh. Thì đến cái chi pháp thức thì sẽ phân tích cho các tử chúng ta thấy chúng ta tục sinh như thế nào. Thì nó tóm lại thì phi phúc hành á, thì đây người cư sĩ chúng ta phải cần hiểu rằng đó là 12 tâm bất thiện tức là sở tư đi với 12 tâm bất thiện đó, 8 tham 2 sân 2 si, để thân chúng ta như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng chúng ta nói như là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời nhảm nhí, ý chúng ta suy nghĩ như là tham lam sân hận tà kiến. Như vậy tức là phi phúc hành, thân ác khẩu ác và ý ác, là chúng ta đang tạo nghiệp bất thiện. Rồi á, chúng ta do phiền não, do tham sân si á, có thể là chúng ta làm những cái điều ác khác nữa. Nhiều cái điều ác mà chúng ta làm, chúng ta làm cho đau khổ mình, đau khổ người. Thì nói chung những cái điều ác á, bất thiện thì đều được gọi là phi phúc hành. Vậy ra vô minh duyên cho phi phúc hành duyên bằng cách nào? Vô minh duyên cho phi phúc hành đó, thì nó rất là nhiều duyên. Thứ nhất gọi là cảnh duyên. Chẳng hạn như là chúng ta không có hiểu như thế nào là thiện, như thế nào là ác, và chúng ta làm những điều sai đó, thì cái đó gọi là vô minh. Khi đó chúng ta mới nhìn vào cái phiền não của mình, chúng ta tự trách mình, chúng ta khởi tâm sân lên. Thì cái tâm sân đó nó thuộc về phi phúc hành. Thì trong những trường hợp này được gọi là vô minh duyên cho phi phúc hành bằng cảnh duyên. Chúng ta không có hiểu biết là vô minh, là khi đó chúng ta mới tạo nghiệp ác. Cái duyên thứ nhất tức là vô minh duyên cho phi phúc hành bằng cảnh duyên, tức là cái phiền não nó lấy vô minh làm cảnh, là khi đó nó mới tăng thêm cái phiền não để tạo nghiệp. Thì như vậy tức là vô minh duyên cho phi phúc hành bằng cảnh duyên. Rồi lại nữa, vô minh duyên cho phi phúc hành bằng cảnh ý duyên, tức là chúng ta sống với vô minh nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta thân cận rồi, nên cái vô minh nó tác động. Khi đó thân chúng ta làm ác, miệng chúng ta nói ác, ý chúng ta nghĩ ác, thì trong những trường hợp này được gọi là vô minh duyên do phi phúc hành bằng cảnh ý duyên. Rồi lại nữa, vô minh mà duyên cho phi phúc hành đó, có thể là bằng nhân duyên. Vì vô minh nó thuộc về sở si mà. Chúng ta có học về, mình có học về duyên hệ đó, nhân duyên đó, thì có sáu nhân đó là tham sân si, vô tham, vô sân, vô si. Thì vô minh nó thuộc về si mà. Thì trong tất cả bất thiện nào nó cũng có vô minh trong đó. Cho nên đó, vô minh nó cũng là nhân. Vô minh mà duyên cho phi phúc hành đó, thì cũng có nhân duyên trong đó. Và khi có nhân duyên thì sẽ có đồng sanh duyên. Tại vì khi mà chúng ta đề cập sở si thì nó sanh với phiền não, nó sanh với tham, với sân. Thì những cái tâm bất thiện này nó lúc nào nó cũng có si cả. Thì vô minh và phi phúc hành đó, nó sẽ phối hợp với nhau, nó nương với nhau. Tức là nó có đồng sanh duyên, tức là nó sanh cùng một lượt. Rồi nó sẽ có sự hòa quyện với nhau, nó có tương ưng duyên. Và nó hỗ trợ cho nhau, thì trong lúc nó, lúc đó nó có gọi là hữu tương duyên. Rồi trong lúc mà vô minh mà duyên cho phúc hành á, thì có nhân duyên á, thì chúng ta thấy rằng nó phải có tập hành duyên, tức là đề cập đến bảy cái động lực trong cái lộ trình tâm. Mà khi mà có bảy động lực á, có tập hành duyên á, thì nó phải có vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. Khi mà có đẳng vô gián duyên hay là vô gián duyên á, thì nó phải có ly duyên và vô hữu duyên. Thì khi mà chúng ta phân tách ra, khi mà vô minh và duyên cho phi phúc hành thì chúng ta thấy rất là nhiều duyên. Rồi sau này chúng ta học qua cái lý duyên hệ, chúng ta hiểu được mỗi cái duyên đó là chúng ta sẽ thấy rõ. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến cái vấn đề cái hành thứ ba, gọi là bất động hành. Tức là vô minh duyên cho bất động hành. Do chúng ta không có giác ngộ tứ thánh đế, chúng ta không hiểu về lý duyên khởi, cho nên chúng ta tạo nghiệp thiện, tức là chúng ta tu thiền. Chúng ta chứng được thiền không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì những cái thiền mà chúng ta chứng đạt được vô sắc, thì như vậy được gọi là bất động hành, tức là vô minh duyên cho bất động hành. Thì vô minh duyên cho bất động hành thì bằng cặn ý duyên thôi, nó chỉ có một duyên. Thì vô minh mà duyên cho bất động hành bằng cảnh ý duyên á, chẳng hạn như là chúng ta nó bị phiền não, chúng ta bị phiền não chi phối, tức là vô minh nó chi phối, là khi đó chúng ta mới nghĩ rằng bây giờ chúng ta cố gắng để chúng ta hành thiền, để chúng ta đắc thiền, để chúng ta sanh về cái cõi phạm thiên sắc giới. Chúng ta nghĩ rằng trên đó nó sẽ an vui và chúng ta sẽ trường sanh bất tử, là khi đó chúng ta mới cố gắng chúng ta tu thiền, chúng ta đắc được các tầng thiền vô sắc đó. Thì trong những trường hợp này tự gọi là vô minh duyên cho bất động hành bằng cặn ý duyên. Thì ở đây các Phật tử chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta còn vô minh, chúng ta không có giác ngộ tứ thánh đế, chúng ta không hiểu về lý duyên khởi, thì vô minh sẽ tác động duyên cho hành gồm có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì vô minh đó, nó duyên cho vô minh mà nó duyên cho phúc hành hay là bất động hành đó, thì trong lúc này đó vô minh nó không có sanh chung với phúc hành và bất động hành. Tại vì phúc hành và bất động hành nó thuộc về thiện, mà vô minh nó thuộc về bất thiện thì nó không thể sanh chung nhau được. Trợ duyên bằng cách nó bằng cặn ở duyên hay là cảnh duyên thôi. Còn khi mà chúng ta đề cập đó, vô minh đó, mà nó duyên cho phi phúc hành đó, thì vô minh đó, nó thuộc về phiền não, mà phi phúc hành nó cũng là phiền não. Thì hai cái này nó sẽ sanh đồng một lượt và nó sẽ hòa quyện với nhau, nó hỗ trợ cho nhau. À, chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu được hành đó, tức là gồm có phúc hành, tức là sở tư đi với tám tâm đại thiện dục giới và năm tâm thiện xúc sắc giới, là chúng ta tạo thiện nghiệp, thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp. Như vậy tức là vô minh duyên cho phúc hành bằng cặn ở duyên hay là cảnh duyên. Rồi chúng ta hiểu về phi phúc hành đó, tức là vô minh chúng ta không hiểu về tứ diệu đế, chúng ta không hiểu về lý duyên khởi, chúng ta tạo nghiệp, tức là chúng ta tạo nghiệp ác, nghĩa là thân ác, khẩu ác, ý ác, tức là chúng ta tạo bằng 12 tâm bất thiện, tức là sở tư đi chung với 8 tham, 2 sân và 2 si. Thì như vậy tức là chúng ta hiểu rằng vô minh duyên cho phi phúc hành. Thì vô minh mà duyên cho phúc hành á, thì chúng ta thấy rằng vô minh cũng là phiền não, cũng là ác pháp, và phi phúc hành cũng là phiền não ác pháp. Thì vô minh mà duyên cho phi phúc hành nó bằng cảnh duyên, bằng cặn ý duyên, bằng nhân duyên, bằng tập hành duyên, rồi bằng tương ưng duyên, rồi bằng đồng sanh duyên, hỗ tương duyên, rồi ly khứ duyên và vô hữu duyên, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta phân tích đó, vô minh mà duyên cho phi phúc hành đó, thì chúng ta thấy nó rắc rối vô cùng. Rồi chúng ta đề cập đến vô minh mà duyên cho bất động hành đó, tức là chúng ta không hiểu được lý duyên khởi, chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, cho nên chúng ta tạo nghiệp thiện, tức là cái thiện vô sắc, tức là sở tư đi với tâm đi chung với bốn tâm thiện vô sắc. Chúng ta tạo thiện nghiệp, chúng ta chứng thiện vô sắc. Thì như vậy được gọi là vô minh duyên cho bất động hành bằng cặn ý duyên. Thì bây giờ chúng ta hiểu được vô minh, có vô minh nên vô minh làm duyên cho hành, rồi hành sẽ làm duyên cho thức, tức là chúng ta phải tái sinh. Thì bây giờ chúng ta muốn diệt trừ vô minh thì chúng ta phải hiểu được vô minh, mà khi chúng ta diệt vô minh rồi thì vô minh diệt thì hành sẽ diệt, hành diệt thì thức sẽ diệt, thức diệt thì danh sắc đã diệt. Thì chúng ta muốn diệt vô minh thì chúng ta phải hiểu được tứ diệu đế, chúng ta phải hiểu được lý duyên khởi, thì khi đó chúng ta mới diệt được vô minh. Khi mà chúng ta diệt được vô minh thì hành sẽ không có mặt. Bây giờ chúng ta muốn diệt vô minh thì chúng ta diệt bằng cách nào? Tức là chúng ta phải liễu chi khổ đế, chúng ta diệt trừ tập đế, chúng ta tác chứng diệt đế để chúng ta tu tập đạo đế. Thì như vậy tức là chúng ta đang diệt vô minh. Chẳng hạn giờ trong đời sống của chúng ta đó, sáu căn tiếp xúc với sáu trần khởi lên sáu thức, rồi sáu thức sanh khởi thì sẽ có sáu xúc sẽ khởi sanh sáu thọ, rồi sáu thọ nó sẽ khởi sanh sáu ái nó sẽ khởi sanh gọi là tứ thủ nó sẽ khởi sanh gọi là sẽ sanh nhị hữu, rồi nhị hữu nó sẽ khởi sanh tứ sanh, và tứ sanh nó sẽ có già chết sầu bi khổ não. Tức là khi mắt thấy sắc, nhãn thức sanh khởi do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu sẽ duyên sanh, sanh sẽ duyên già, chết sầu bi khổ não, chúng ta sẽ luân hồi. Thì tai nghe tiếng cũng vậy, mũi ngửi mùi cũng vậy, lưỡi nếm vị cũng vậy, thân xúc chạm cũng vậy, ý nhận biết các pháp. Thì ý thức sanh khởi, ba duyên này có xúc sẽ có thọ, thọ sẽ có ái, ái sẽ có thủ, thủ sẽ có hữu, hữu sẽ có sanh già, chết sầu bi khổ não. Tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ khởi lên sáu thức sẽ khởi lên sáu xúc sẽ khởi lên sáu thọ sẽ khởi lên sáu ái. Sáu ái sẽ khởi lên tứ thủ sẽ khởi lên gọi là nhị hữu sẽ khởi lên tứ sanh, sanh sẽ có già chết. Thì bây giờ chúng ta muốn thoát luân hồi đó, thì chúng ta phải cần liễu chi tứ đế, chúng ta phải hiểu được lý duyên khởi để chúng ta diệt trừ vô minh. Thì người cư sĩ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, trong lúc mà chúng ta mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì chúng ta hiểu rằng chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rằng cái cảnh sắc nó thuộc về khổ đế, con mắt chúng ta thuộc về khổ đế, rồi khi nó nhãn thức sanh khởi chúng ta biết đây là danh pháp, nó cũng là khổ đế. Rồi ba duyên này nó khởi lên nhãn xúc, chúng ta biết rằng xúc nó cũng thuộc về khổ đế. Rồi xúc nó khởi lên thọ, chúng ta cũng hiểu thọ nó cũng là khổ đế. Thì như vậy tức là chúng ta đang liễm chi khổ đế. Chúng ta thấy được con mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Thì trong lúc đó chúng ta đang liễu chi khổ đế. Thì khi mà chúng ta liễu chi khổ đế như vậy, tức là chúng ta đang diệt trừ vô minh. Thì chúng ta liễu chi như vậy nó để chúng ta chấm dứt cái sự tái sinh. Và chúng ta biết rõ rằng khi nào dính mắc vào cảnh sắc, dính mắc vào con mắt, dính mắc vào nhãn thức, dính mắc vào nhãn xúc, dính mắc vào nhãn thọ, thì cái sự dính mắc nó thuộc về tập đế. Chúng ta diệt trừ tập đế, chúng ta diệt trừ lòng tham, tức là chúng ta đang diệt trừ vô minh. Và chúng ta biết rằng cái sự xả ly đối với mắt, xả ly đối với cảnh sắc, xả ly đối với nhãn thức, xả ly đối với nhãn xúc, xả ly đối với nhãn thọ, và cái sự xả ly đó tức là diệt đế, tức là chấm dứt sự khổ đau. Chúng ta biết rõ như vậy để chúng ta diệt trừ vô minh. Và chúng ta biết rằng cái sự nhận thức về khổ, cái nhận thức về tập, nhận thức về diệt, cái sự nhận thức đó thuộc về đạo đấy. Và chúng ta biết được như vậy tức là chúng ta đang tiến hành đạo đấy để chúng ta diệt trừ vô minh. Thì như vậy chúng ta muốn diệt trừ vô minh đó, thì chúng ta phải chánh niệm sáu căn tiếp xúc với sáu trần, khởi lên sáu thức, và do ba duyên này khởi lên sáu xúc, sáu xúc khởi lên sáu thọ, là chúng ta phải liễu chi. Chúng ta biết rằng sáu căn là khổ đế, sáu trần là khổ đế, sáu thức là khổ đế, sáu xúc là khổ đế, sáu thọ là khổ đế. Chúng ta biết được như vậy tức là chúng ta liễu chi khổ đế, và chúng ta di trừ tập đế, và chúng ta tác chứng diệt đế, và chúng ta tu tập đạo đế, và chúng ta di trừ vô minh. Mà vô minh diệt thì hành sẽ diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, vân vân. Tức là cái này có mặt cái kia có mặt, mà cái này không có mặt cái kia không có mặt. Nên người cư sĩ chúng ta hiểu vậy. Nên đó, khi mà chúng ta chánh niệm qua sáu căn là chúng ta đang liễu chi khổ đế, để chúng ta diệt trừ vô minh. Thì khi mà chúng ta không có liễu chi được tứ đế, chúng ta không có chánh niệm qua sáu căn thì cái đó chúng ta là cái người vô minh. Cho nên đợt rồi sẽ có định nghĩa vô minh, tức là chúng ta không có hiểu về tứ đế, mà chúng ta ghi nhận bằng tứ niệm xứ, chúng ta thấy rõ được khổ đế. Chúng ta liễu chi khổ đế là chúng ta đang diệt trừ vô minh. Ở trong lúc mà các Phật tử chúng ta đó, sáu căn mà chúng ta tiếp xúc với sáu trần, khởi lên ta sáu thức, thức tháo thức khởi lên sáu xúc, sáu xúc khởi lên sáu thọ khởi lên sáu ái khởi lên tứ thủ khởi lên nhị hữu, nhị hữu khởi lên tứ sanh khởi lên già chết. Nếu mà chúng ta không có liễu chi cái lý duyên khởi này, tức là chúng ta là vô minh, thì vô minh sẽ duyên cho hành. Bây giờ chúng ta phải tập liễu chi, chúng ta phải tập để mà khám phá lý duyên khởi. Chúng ta khám phá bằng cái cách nào? Khi mà chúng ta ghi nhận chánh niệm bằng tứ niệm xứ qua sáu căn là chúng ta đang khám phá về lý duyên khởi. Người cư sĩ chúng ta đang thấy thì mắt thấy cảnh sắc, chúng ta biết rõ rằng do có con mắt có cảnh sắc, nhãn thức nó sanh khởi. Chúng ta biết rằng do có con mắt và cảnh sắc nên nhãn thức nó có mặt, cái này có mặt nên kia có mặt, và do nhãn thức có mặt nên có nhãn xúc có mặt, nhãn xúc có mặt nên có nhãn thọ có mặt. Chúng ta thấy rõ sự nhân quả như vậy, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Chúng ta thấy được tương tự như vậy tức là chúng ta đang hiểu về lý duyên khởi. Thì khi mà chúng ta thấy được sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sáu khởi lên sáu thức, sáu xúc khởi lên sáu xúc khởi lên sáu thọ, chúng ta biết một cái tiến trình nó như vậy, thì như vậy chúng ta liễu chi, chúng ta biết được lý duyên khởi như vậy tức là chúng ta diệt trừ vô minh. Mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta không có nghĩ đây là con người bản ngã hay là một linh hồn gì cả, chúng ta đã diệt được luôn tà kiến. Thì các vị thấy như vậy thì các vị đã thấy rõ cái sự vận hành của lý duyên khởi. Cho nên khi mà chúng ta liễu chi khổ đế, chúng ta diệt trừ tập đế, chúng ta tác chứng diệt đế và chúng ta tu tập đạo đế, thì trong lúc đó chúng ta cũng đang hiểu về cái lý duyên khởi, Hiểu tứ đế sẽ hiểu được lý duyên khởi, hiểu lý duyên khởi sẽ hiểu được tứ đế. Cho nên tùy theo cái pháp môn mà Đức Thế Tôn là trình bày. Cho nên khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ là để làm gì? Để chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo. Mà chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo để chúng ta giác ngộ tứ diệu đế. Và chúng ta đó đi theo con đường tứ niệm xứ là chúng ta cũng đang gọi là quán xét về lý duyên khởi. Cho nên khi chúng ta hiểu được lời dạy Đức Phật thì chúng ta thấy rằng tùy theo cái pháp môn mà Đức Thế Tôn Ngài thiết. Có những lúc Đức Thế Tôn Ngài chỉ vô cái thân và tâm này, Ngài chỉ nói danh và sắc thôi. Cái thân vật chất của chúng ta nó thuộc về sắc pháp. Và cái danh pháp nó chỉ cho cái tâm hồn chúng ta. Có những lúc Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói hai thôi. Thân và tâm này Đức Thế Tôn Ngài nói hai thôi, đó là danh và sắc. Nhưng mà có những lúc là Đức Thế Tôn Ngài phân tích rộng ra hơn nữa. Đức Thế Tôn Ngài nói năm uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết về năm uẩn, tức là Ngài phân tích rộng ra. Và có những cái hội chúng, và có những chúng sanh mà họ chấp vào cái tâm nó nhiều hơn cái thân, thì Đức Thế Tôn Ngài nói về năm uẩn. Tức là sắc uẩn thì Ngài nói chỉ có một thôi. Còn về cái tinh thần, Ngài nói tới bốn lần, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Để cho những chúng sanh mà họ chấp rằng cái tâm này là một linh hồn, một bản ngã, thì Đức Thế Tôn Ngài phân tích ra nó chỉ có thọ, tưởng, hành và thức, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Để cho những chúng sanh này không còn chấp thủ vào cái danh pháp này nữa. Để chúng sanh này nhàm chán đối với danh pháp này. Để bỏ đi cái tà kiến mà chúng sanh này mới giác ngộ được. Nhưng có những lúc á, thân tâm này Đức Thế Tôn Ngài nói tới sáu lần, tức là sáu nội xứ. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài đề cập đến sáu nội xứ, thì có những hội chúng mà họ chấp vào cái thân này nhiều quá, thì Đức Thế Tôn Ngài sẽ nói về sáu nội xứ, Ngài phân tích rộng ra. Thì sáu nội xứ, Đức Phật dạy rằng nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thì trong sáu xứ chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn Ngài đề cập về sắc pháp nhiều hơn là tâm pháp. Nhãn xứ nó thuộc về sắc pháp, nhĩ xứ nó thuộc về sắc pháp, tỷ xứ nó thuộc về sắc pháp, thiệt xứ nó thuộc về sắc pháp, thân xứ nó thuộc về sắc pháp, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc về sắc pháp. Thì Đức Thế Tôn Ngài phân tích rộng. Còn danh pháp thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ nói là ý xứ thôi. Thì sáu xứ cũng chỉ cho thân tâm này thôi. Chỉ cho thân tâm này thôi, không có gì lạ cả. Rồi có những lúc Đức Thế Tôn Ngài phân tích rộng hơn nữa, tức là Đức Thế Tôn Ngài nói tới 18 giới. Vì khi chúng ta hiểu pháp thì chúng ta thấy rằng cái pháp này có liên hệ với pháp khác, nhưng mà tùy theo cái cách để chúng ta phân tích thôi. Cho nên tứ niệm xứ cũng là bát chánh đạo. Chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo. Mà chúng ta đang đi trên đường bát chánh đạo, tức là chúng ta đang khám phá về tứ diệu đế. Mà chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo là chúng ta cũng đang quán về cái lý duyên khởi. Cho nên tại sao chúng ta phải tìm hiểu những cái pháp căn bản nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta hiểu rõ. Khi các Phật tử chúng ta có học pháp rồi đó, sau này chúng ta tu tới niệm xứ, chúng ta sẽ tu đến đâu chúng ta sẽ cảm nhận tới đó. Chẳng hạn các Phật tử chúng ta đã hiểu về tứ diệu đế, mà trong thời gian qua chúng ta đã học, thì chúng ta thực hành tới niệm xứ, chúng ta có chi kiến đúng, chúng ta ngồi chúng ta biết rằng thân này nó thuộc về sắc pháp là khổ đế, nó không phải là lạc đế. Mà vì khổ đế nó đâu phải của mình đâu. Chúng ta bỏ đi cái tà kiến, thường kiến, đoạn kiến và thân kiến. Ở trong lúc mà tâm chúng ta đó buồn vui, nó thuộc về thọ hay cái sự kinh nghiệm, nó thuộc về tưởng, hay là cái sự cố ý hành thiện hay hành ác, chúng ta biết là hành. Cái sự nhận thức đơn thuần chúng ta biết là thật. Thì chúng ta biết rằng thọ, tưởng, hành, thức nó cũng thuộc về khổ đế. Cho nên những cái trạng thái, cảm giác, tâm sanh khởi, chúng ta quan sát, chúng ta biết đây là khổ đế. Đó là khổ đế là vô thường, vô ngã, đó là khổ đế, nó không có gì tôi ta trong đây hết. Chúng ta có một cái chi kiến đúng. Chúng ta không có thường kiến, chúng ta không có đoạn kiến, chúng ta không có thân kiến. Thì chúng ta tu tới niệm xứ được. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi đó. Sau này chúng ta thực hành tới niệm xứ, chúng ta quan sát thân tâm là chúng ta biết chỉ có danh và sắc. Năm thủ uẩn nó thuộc về khổ đế, không có gì quan trọng cả. Thì chúng ta biết rõ, chúng ta có học pháp, chúng ta biết rõ cái sự dính mắc vào thân tâm. Năm thủ uẩn này nó thuộc về tập đế. Cho nên chúng ta không có dạy gì chúng ta dính mắc. Và chúng ta biết rằng cái sự dính mắc là tập đế đến sự luân hồi. Nên chúng ta diệt chân tập đế. Chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới tu tới niệm xứ được. Mà chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới đặt đạo quả được. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là để dành cho người trí. Mà chúng ta không hiểu được chúng ta tu không được. Và chúng ta biết rõ rằng á, khi mà mình buông bỏ danh và sắc này, mình buông bỏ năm thủ uẩn này, và mình diệt trừ cái sự tham ái đó, tức là diệt đế. Là chúng ta biết rằng trong lúc mà chúng ta nhận thức đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, thì cái sự nhận thức đó chúng ta biết rằng chúng ta đang đi trên con đạo đạo đế. Chúng ta đang đi trên con đường đạo đế. Để khi mà chúng ta hiểu được lý duyên khởi, chúng ta biết rằng cái này có mặt nên cái kia có mặt. Chúng ta hiểu về lý duyên khởi trong lúc mà chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rằng nếu mà mình không chánh niệm, sáu căn tiếp xúc với sáu trần sẽ khởi lên sáu thức. Sáu thức thì nó sẽ khởi lên sáu xúc. Sáu xúc thì nó khởi lên sáu thọ. Sáu thọ nó sẽ khởi lên sáu ái. Sáu ái nó sẽ khởi lên gọi là tứ thủ. Tứ thủ nó sẽ khởi lên nhị hữu. Nhị hữu nó sẽ khởi lên tứ sanh, và tứ sanh sẽ có già chết sầu bi khổ não. Đó là một cái chuỗi luân hồi của phàm phu chúng sanh. Cho nên giờ chúng ta tập chánh niệm. Chúng ta tập chánh niệm vào sáu căn. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần và chúng ta chánh niệm. Chúng ta biết rằng á, giờ có sáu căn tiếp xúc với sáu trần khởi lên sáu thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rõ cái biết đơn thuần đó, chúng ta biết đây là thức uẩn. Thì chúng ta biết như vậy đó là chúng ta đang thấy cái lý duyên khởi. Thì khi chúng ta thấy rằng có sáu thức sanh khởi nên nó phải có sáu xúc, đó là cái sự vận hành của pháp. Sáu thức có mặt nên sáu xúc có mặt. Thức là nhân và xúc là quả. Ở khi đó chúng ta chánh niệm, chúng ta biết rằng á, chúng ta thấy rõ sáu xúc, do có sáu xúc nó khởi lên sáu thọ. Ở khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát sáu thọ, là chúng ta thấy rằng sáu căn là vô thường, khổ vô ngã. Sáu trần là vô thường, khổ vô ngã. Sáu thức là vô thường, khổ vô ngã. Sáu xúc là vô thường, khổ vô ngã. Sáu thọ là vô thường, khổ vô ngã. Là chúng ta quán về cái lý duyên khởi như vậy đó, thì sao ái sanh được. Thì chúng ta thấy được như vậy, ái nó bị cắt. Ái không có mặt thì thủ không có mặt. Thủ không có mặt thì hữu không có mặt. Hữu không có mặt thì sanh không có mặt. Sanh không có mặt thì già chết sầu bi khổ não không có mặt. Thì chúng ta thoát luân hồi. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ với trí tuệ của Ngài, Ngài biết rõ tại sao chúng sanh luân hồi và làm cách nào để thoát luân hồi. Thì cái phương pháp mà Đức Thế Tôn Ngài tu tập để thoát luân hồi, khi Ngài giác ngộ, Ngài chỉ cho chúng ta để thấy giống như Ngài, để chúng ta thoát luân hồi. Chứ Đức Phật Ngài đâu có cứu chúng ta ra khỏi luân hồi được. Ngài chỉ cho chúng ta thôi, chỉ con đường mình đi. Mình đi đúng con đường thì mình sẽ thoát luân hồi. Và chúng ta đi không đúng con đường thì chúng ta luân hồi mãi. Cho nên Đạo Phật là một chân lý, một sự thật. Đạo Phật không phải là một tôn giáo. Và chúng ta hiểu như vậy. Thì vô minh mà duyên cho hành á, thì người cư sĩ chúng ta phải hiểu rằng á, thì vô minh nó cũng giống như cái người mù vậy đó. Vô minh giống như người mù. Thì chúng ta thấy người mù có lúc thì đi đúng đường, có lúc thì đi sai đường, mà phần lớn là đi sai đường không à. À, cái người mù mà không có người hướng dẫn, không có người dắt họ đi đó, thì phần lớn là họ đi sai đường. Chứ ít khi nào họ đi đúng đường, có những lúc cũng đi đúng đường, mà cái điều này xảy ra rất là ít. Như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta còn vô minh đó, thì phần lớn là chúng ta tạo gọi là phi phúc hành. Chúng ta chỉ làm những điều ác thôi, bằng tham, bằng sân, bằng si, thân ác, khẩu ác, ý ác. Chúng ta sanh làm người, chúng ta gặp tại sư ngoại đạo thì họ cũng chỉ chúng ta con đường sai lạc, rồi chúng ta tạo phi phúc hành để chúng ta tái sanh là bốn đội xứ. Để chúng ta sanh xuống bốn đội xứ thì chúng ta cũng sống bằng tham sân si, chúng ta cũng tạo nghiệp phi phúc hành thôi. Thì có những lúc mà chúng ta sanh làm người á, chúng ta được may duyên một chút á, chúng ta gặp được những cái vị đạo sĩ mà người ta chứng thiền, chứng thông á, hay người ta tin vào nghiệp báo thì họ cũng chỉ mình tạo cái nghiệp thiện. Nhưng mà cái thiện này cũng chỉ tiếp nó luân hồi thôi, gọi là phúc hành. Khi nào chúng ta được may duyên lắm, chúng ta sanh ra làm người, chúng ta gặp được chánh pháp Đức Phật, chúng ta tạo phúc hành. Nhưng mà cái phúc hành này để rút ngắn luân hồi, giúp cho chúng ta đạt đến sự giải thoát. Bây giờ sư sẽ ôn lại các chi pháp Rồi chúng ta nghỉ, tại sẽ nghỉ thời gian cũng đúng giờ rồi. Thì vô minh ở đây tức là chúng ta hiểu bằng sở hữu si, và vô minh tức là chúng ta không hiểu được tứ diệu đế, chúng ta không hiểu được uẩn quá khứ, uẩn tương lai, chúng ta không hiểu được uẩn quá khứ và tương lai, và chúng ta không hiểu được lý duyên khởi, cho nên vô minh sẽ duyên cho hành, tức là chúng ta sẽ tạo nghiệp. Thì hành gồm có phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì phúc hành á, thì chúng ta lấy theo chi pháp, tức là sở hữu tư thiện, đi chung với tám tâm đại thiện, dục giới và năm tâm thiện sắc giới. Thì như vậy được gọi là vô minh duyên cho phúc hành. Rồi vô minh mà duyên cho phi phúc hành á, phi phúc hành thì chúng ta lấy theo chi pháp á, tức là sở hữu tư đi chung với 12 tâm bất thiện, tức là 8 tham, 2 sân và 2 si. Chúng ta tạo nghiệp ác, thân ác, khẩu ác, ý ác. Thì như vậy được gọi là vô minh duyên cho phi phúc hành. Rồi thứ ba đó là vô minh duyên cho bất động hành, tức là chúng ta không có giác ngộ tứ thánh đế, chúng ta không hiểu lý duyên khởi, nhưng chúng ta tạo nghiệp thiện bằng cách chúng ta tu thiền, chúng ta chứng được các tầng thiền vô sắc. Thì trong những trường hợp này được gọi là vô minh duyên cho bất động hành, tức là sở hữu tư đi chung với bốn tâm thiện vô sắc. Thì như vậy được gọi là bất động hành. Thì suy nghĩ rằng cái bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, có phần phước nào phát sinh, xin chia đều đến tất cả chư thiên, vua trời Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên hộ trì chánh pháp. Và có phần phước nào phát sinh, xin chia đến cho toàn thể hội chúng. Mong rằng các vị luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điệu nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.